Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1371, vực tổ nhóm đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 200 tên chí cường vực tổ. Hơn 3 vạn tên đỉnh tiêm vực tổ. Dạng này quy mô không biết rõ vượt qua đạo sơn giới vực gấp bao nhiêu lần. Mà lại những cái kia đỉnh tiêm vực tổ. Tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép đạo sơn giới vực vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cái này thế nhưng là chiến môn đỉnh tiêm vực tổ. Là chân chính thành viên. Mà không phải phụ thuộc vực tổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là giống Diệp Thiên như vậy từ bên ngoài tuyển nhận tiến đến. Thập đại thánh môn tuyển nhận ngoại giới thiên tài yêu cầu rất cao. Nhất định phải là vạn vật bảng hoặc là quy nhất bảng hàng đầu thiên tài. Nếu không không có tư cách tiến nhập chiến môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không đại biểu chiến môn người liền thiếu đi. Trên thực tế chiến môn các tiền bối đản sinh hậu duệ gia nhập chiến môn yêu cầu rất thấp. Tỷ như phụ mẫu đều là chiến môn chí cường vực tổ. Đản sinh dòng dõi, chỉ cần không phải quá kém, đều có thể trở thành chiến môn đệ tử. Chỉ bất quá không phải thánh tử, chỉ là phổ thông đệ tử thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vực tổ nhóm tuổi thọ vô tận, sẽ không bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy. Có thể nghĩ chiến môn nhân số có bao nhiêu? Tuyệt đối là 10 điểm con số kinh khủng. Cho dù là Diệp Thiên hiện tại cũng không rõ ràng chiến môn thực lực cụ thể. Ngoại trừ chiến môn bên ngoài, thế lực khác không ít chí cường vực tổ cũng xuất động. Còn có không ít đỉnh tiêm vực tổ cũng tiến về đạo sơn giới vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá. Có dũng khí đơn độc hành động đỉnh tiêm vực tổ. Cũng 10 điểm vô cùng yêu nghiệt đỉnh tiêm vực tổ. Nếu không cũng không có biện pháp xông qua cấm kỵ chi hà. Đại bộ phận đỉnh tiêm vực tổ vẫn là tại chí cường vực tổ bảo hộ phía dưới mới dám đi qua cấm kỵ chi hà. Đạo sơn giới vực cự ly hắc ám thánh vực xa xôi. Bất quá chí cường vực tổ nhóm tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn có chuyên môn dùng cho hắc ám cấm vực xuyên thẳng qua bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, những này chí cường vực tổ nhóm đuổi tới đạo sơn giới vực tốn hao thời gian cũng không phải quá dài dằng dặc. Mặt khác, đạo sơn giới vực tọa độ cũng đã sớm bại lộ. Dù sao sử dụng chuyên môn định vị hiếm thấy bảo vật giao cho đạo sơn giới vực vực tổ nhóm đưa đến đạo sơn giới vực. Liền có thể định vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chiến môn chiến giới tháp trên thực tế cũng có thể dùng để định vị. Cho nên coi như Diệp Thiên không lộ ra đạo sơn giới vực vị trí. Cũng vô pháp giấu giếm được hắc ám thánh vực thế lực này. Lấy hắc ám thánh vực những cái kia chí cường vực tổ nhóm tốc độ. Sợ là chỉ cần 80 vạn năm tuế nguyệt. Nhóm đầu tiên vực tổ nhóm liền sẽ đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trên thực tế, hắn tự nhiên là không ưa thích hắc ám thánh vực vực tổ nhóm lại tới đây. Như thế chẳng khác gì là đến chiếm trước huyền hư thánh giới tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, chuyện sự tình này, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Đương nhiên. Hắc ám thánh vực vực tổ nhóm lại tới đây. Cũng không phải không có chỗ tốt gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên, cái này trong lúc vô hình lớn mạnh đạo sơn giới vực thực lực. Cũng đủ để kích phát đạo sơn giới vực tu hành động lực. Vạn nhất có chút chí cường vực tổ nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chẳng khác gì là đạo sơn giới vực tăng lên tân sinh lực lượng. Đây là chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải trấn được những cường giả này. Nếu không đạo sơn giới vực sẽ 10 điểm hỗn loạn không chịu nổi. Lấy Diệp Thiên thực lực, nghiền ép đồng dạng chí cường vực tổ đích thật là không có vấn đề gì. Có thể đến từ hắc ám thánh vực chí cường vực tổ cũng không là bình thường chí cường vực tổ. Trong đó một chút chí cường vực tổ cũng là thiên tài. Sức chiến đấu 10 điểm kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí một chút chí cường vực tổ đã từng cũng là thánh tử nhất lưu. Cho nên, Diệp Thiên hiện tại sợ là xa xa không phải bọn hắn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Diệp Thiên tương đương với huyền hư thánh giới chi chủ. Tại huyền hư thánh giới bên trong, thực lực của hắn sẽ 10 điểm kinh khủng. Tối thiểu sức chiến đấu cường đại mấy chục lần. Cho nên, liền xem như đỉnh tiêm chí cường vực tổ. Hắn cũng có nắm chắc chấn áp chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, một khi các loại Diệp Thiên tu vi tăng lên tới đỉnh tiêm vực tổ cấp độ, chỉ cần không ra huyền hư thánh giới, hắn liền có thể chấn áp hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đi qua 80 vạn năm tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo sơn giới vực, cách nơi này cách đó không xa địa phương. Không gian xé rách, từng người vực tổ theo hư không bên trong đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn là chiến môn vực tổ. Mấy vạn vực tổ cùng nhau bay về phía đạo sơn giới vực. Quả nhiên là siêu cỡ lớn giới vực. Dạng này giới vực 10 điểm hiếm thấy. Không nghĩ tới một tòa cỡ nhỏ giới vực vậy mà có thể tiến hóa trở thành siêu cỡ lớn giới vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên vực tổ sợ hãi than nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp vạn pháp thánh tử đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo vực tổ cùng nhau bay vào đạo sơn giới vực. Bay về phía huyền hư thánh giới. Mà nhiều như vậy chí cường vực tổ cùng đỉnh tiêm vực tổ giáng lâm. Quả thực chấn kinh đạo sơn giới vực tổ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy chí cường vực tổ. Vạn giới vực tổ chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói hắn đã sớm theo Diệp Thiên trong miệng biết được. Hắc ám thánh vực vực tổ nhóm sẽ giáng lâm đạo sơn giới vực. Có thể trực tiếp đối mặt nhiều như vậy chí cường vực tổ. Hắn vẫn là 10 điểm chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến giới tháp mặc dù cũng có chí cường vực tổ. Nhưng bình thường căn bản không gặp được nhiều như vậy chí cường vực tổ. Bởi vì đến chí cường vực tổ này cấp độ. Chiến giới tháp đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là một cái nói chuyện trời đất địa phương thôi. Không có gì sự giúp đỡ to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại chí cường vực tổ cần có cơ duyên. Chiến giới tháp cũng vô pháp cung cấp. Cho nên nói, vạn giới vực tổ những này vực tổ tiến nhập chiến giới tháp. Bình thường nhìn thấy vực tổ cũng là bình thường vực tổ hoặc là đỉnh tiêm vực tổ. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chút chí cường vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, 200 tên chí cường vực tổ cùng nhau xuất hiện. Đối với hắn như vậy tôi nói quá mức rung động. Huyền hư thánh giới, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến môn vực tổ nhóm đến nơi này. Cả đám đều thấy được huyền hư thánh giới. Quả thật là thánh giới. Giới vực bên trong ra đời thánh giới. Quá kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Một chút vực tổ nghi ngờ nói. Một vị khác vực tổ nói. Hắc ám cấm vực sự tình gì đều sẽ sinh ra. Thánh giới sinh ra tại siêu cỡ lớn giới vực. Cũng không phải là không có khả năng. Đi thôi, tiến nhập đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo vực tổ nhao nhao tiến nhập huyền hư thánh giới. Mà Diệp Thiên cũng tại trước tiên xuất hiện. Rất nhanh, song phương gặp mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua vạn pháp thánh tử. Đông đảo vực tổ nhóm nhao nhao khách khí nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn dù sao cũng là khách. Diệp Thiên mới là nơi này chủ nhân. Bọn hắn tự nhiên muốn khách khí rất nhiều. Huống hồ, Diệp Thiên chính là đệ nhất thánh tử. Địa vị không tầm thường. cho dù là Chí Cường vực tổ nhóm cũng sẽ không đối nó bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị vực tổ, ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Mời đi theo ta A Đông. Diệp Thiên mang theo chiến môn rất nhiều vực tổ đi tới một cái mới hư không giới. Cái này hư không giới rất lớn. Tu luyện hoàn cảnh không tệ. Đem bọn hắn an bài ở chỗ này ở lại. Cũng là không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ ở an bài tốt về sau. Trong đó một vị Chí Cường vực tổ. Cũng coi là đại biểu của bọn họ. Trần Linh vực tổ mở miệng nói. Vạn Pháp vực tổ. Nhóm chúng ta muốn tiến nhập hồn thánh giới tu luyện. Không biết có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Linh vực tổ là một vị Chí Cường vực tổ đỉnh phong cường giả. Trước đây cũng là một vị thánh tử. Thực lực rất cường đại. Nếu không phải linh hồn không có đạt tới sinh ra linh hồn thánh quang trình độ. Nếu không cũng đã sớm bước vào đến vô địch vực tổ cấp độ. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đồng ý, có thể đón lấy. Hắn lại đưa ra một chút yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.